Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3366, rung động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Mạc Liên Thành giọng nói, Khúc Đàn Nhi biểu lộ ngưng lại, tiếp lấy, ngây ngốc nói, Thành Thành, vừa rồi bọn chúng muốn giết ngươi ta không nghĩ nhiều. Ta biết rõ, ta không phải cố ý, tất cả đều là bản năng á. Mạc Liên Thành thở dài, ta cũng biết rõ. Cho nên, ngươi không thể trách ta không nghe ngươi lời nói chạy đi ra. Nói đến đây, Khúc Đàn Nhi biểu lộ trở nên đáng thương, hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt hai đầu cự thú thời điểm bễ nghễ cao ngạo phong thái. Tại Mạc Liên Thành trước mặt, nàng nguyện ý mãi mãi cũng chỉ là một cái tiểu nữ nhân, bị hắn bảo hộ. Ừ, đương nhiên, có thời điểm, cũng sẽ anh dũng dũng cảm, bảo hộ nhà nàng ra. Giống như vừa rồi đồng dạng, mặc dù nói, nàng nhất thời đều có chút kinh ngạc đến ngây người thực lực mình, có thể là lấy lại tinh thần, nàng vẫn là mừng thầm. Coi như hiện tại, nàng biểu lộ làm đến đáng thương hình dáng, tâm tình nhưng vô cùng mỹ diệu. Đối mặt như vậy Khúc Đàn Nhi, Mạc Liên Thành không thể làm gì. Trên thực tế, đối với Khúc Đàn Nhi đối với hắn hồi hộp, hắn trong lòng vẫn là vạn phần hưởng thụ. Về sau, hắn chỉ có thể chững chạc đàng hoàng đến một câu không quan hệ đau khổ cảnh cáo. Lần này tình huống khẩn cấp, lần tiếp theo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng vâng, nàng tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, có thể là rất nhanh, Khúc Đàn Nhi hồi tưởng lại trước đó, nàng lại nói. Thành Thành, cái này đại lục, có chút cổ quái. Đúng, cùng chúng ta trước kia nhận biết, không bình thường. Chúng ta, về sau lại chậm chậm hiểu, Mạc Liên Thành cũng nhìn ra một điểm, vừa rồi hai đầu cự thú. Có thể là thế mà biết nói tiếng người, đồng thời trí tuệ rất cao. Đương nhiên, tại cái này trước kia, hắn cũng kiến thức qua, thí dụ như tiểu manh manh cái kia hàng, còn có cầm phiền chờ yêu tộc người. Nhưng là, dường như những này cự thú lại cùng tiểu manh manh chờ yêu tộc người không bình thường. Yêu hợp bên kia, biến hóa sau đó, cơ bản ưa thích biến hóa thành hình người, duy trì hình người tới tu luyện. Bởi vì yêu tộc người cảm thấy, bảo trì hình người tới tu luyện, so dùng bản thể tu luyện nhanh. Mà cái này đại lục trông thấy cái này hai đầu mãnh thú, ở bề ngoài xem ra, nhưng thật hoàn toàn chỉ là mãnh thú mà thôi. Hơn nữa, thân hình còn khổng lồ quá phận, lực lượng cũng kinh người. Hơn nữa, nghe chúng nó vừa rồi đối thoại, có vẻ như, ở chỗ này, thú loại thân phận không thể so nhân loại kém. Dường như căn bản không có đem nhân loại coi là chuyện đáng kể. Một vị nào đó ra tâm tư cẩn thận quen, đến mức Khúc Đàn Nhi, mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng không nghĩ ra, cũng liền không có suy nghĩ sâu xa. Ngược lại là bắt đầu cùng lại gần trẻ con chọc cười. Từ cường giả lại đến chuyển biến, nào đó nữ là tự nhiên như thế, Mạc Liên Thành đều nhịn không được cười lên, mà trước đó sùng bái nàng một đám bộ lạc nam nữ già trẻ, từng cái trên mặt viết không thể tưởng tượng cùng cổ quái thần sắc. Đương nhiên, vẫn là có một số người, trên mặt vẫn là vô cùng sùng bái thần sắc. Bất quá rất nhanh, lão tộc trưởng liền để những người này rời rạc, nên làm gì đều làm gì đi. Trong bộ lạc, trải qua hai đầu cự thú tàn phá bừa bãi, vô cùng thê thảm. Nhưng là, người người trên mặt đều mang theo hỉ sắc. Bởi vì những cái kia hán tử có người trả lời bẩm báo, nói hai đầu cự thú đều chết. Cái này có thể là đại hỉ tin tức, hai đầu cự thú. Đầy đủ bọn hắn ăn một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lòng hiếu kỳ nặng, cũng chạy tới nhìn. Hắc Đàm cự mãng xà cùng ngốc đầu sơn ưng thân thể, không đến bao lâu, bị bộ lạc người mang về tới. Trời tối, bộ lạc lão tộc trưởng cho người cho hai vợ chồng an bài một gian nhà đá nhỏ. Gian nhà đá này có thể nói là chút ít không có bị tổn hại phòng. Phòng trong đồ vật rất đơn sơ, đều là chút thực dụng đồ vật. Nơi đây ở dãy núi nhấp nhô, cách một chút cỡ lớn thành trì rất xa. Cho nên, thường ngày sinh hoạt vật tư rất khuyết thiếu. Cách chương